Đường em đi là đường bên phải, đường ngược lại là đường bên trái. Đường em trái thì em không đi, đường bên trái thì em không đi. Đường bên phải là đường em đi. Đường em đi là đường bên phải, đường ngược lại là đường bên trái. Đường em trái thì em không đi, đường bên trái thì em không đi. Đường bên phải là đường em đi.